Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 478. Không được đoàn tụ, Thôi Ngọc luôn luôn tại thư phòng đợi cho trạng vạng, tươi đẹp tự buổi sáng đã tới sau sẽ lại không xuất hiện. Gọi được hắn lo lắng nàng có phải không phải thật sự không thoải mái. Bước nhanh hướng của nàng sân đi đến, phiền lòng xuân trời mưa vẻn vẹn một ngày. Mãi cho đến giờ phút này như trước liên miên không dứt. Mưa bụi tế như nghiêu mao, rừng ở trong viện chỉ phát ra một mảnh sàn sạt thanh. Mà có chút địa phương tắc tích thiểu thành đa, hối thành một cỗ dòng nước, hướng chỗ trũng địa phương chảy tới. Nam nhân không nghĩ qua là dính ẩm hài miệt, bất đắc dĩ đi đến vũ lang thượng tưởng gọi người đến. Kêu vài tiếng lại đều không có nhân ứng. Thế này mới cảm thấy không thích hợp, mi tâm phút chốc nhăn thành một đoàn, trực tiếp đẩy ra của nàng môn, kết quả đúng là một người đều không có, xoay người cầm lấy một cái gã sai vặt, Thôi Ngọc trong lòng lo lắng, ngữ khí liền không được tốt, nhân đâu, đối phương tiên hiếm thấy hắn tức giận, nghe vậy bùm liền quỳ gối trên đất, đụng đầu nói, cô nương về nhà đi, nói là trong nhà phái người tìm đến nàng. Phu tử, ngài Doãn, tựa như hận cực kỳ. Nam nhân mị mị ánh mắt, bất chấp hài vẫn là ẩm, tức khắc hướng ra phía ngoài đi đến. Quỳ trên mặt đất nhân gặp không có động tĩnh, ngẩng đầu ra bên ngoài xem liếc mắt một cái. Chỉ thấy bạch y thư sinh thân ảnh ở nguyệt môn lung lay hạ. Ngay sau đó đã không thấy tăm hơi, cẩn thận nhu nhu ánh mắt, trong viện quả thật không có một bóng người. Còn tưởng rằng là vì trời tối bản thân xem hoa mắt. Giờ phút này Minh phủ đèn đuốc sáng trưng, quần áo đỏ nhạt váy thưởng thiếu nữ nhu thuận ngồi ở chị dâu bên cạnh. Người trong nhà kêu nàng trở về nghị thân, kia nàng sẽ trở lại, quản hắn đối diện ngồi là ai đều thờ ơ. Dưới ánh nến, tươi đẹp mặt mày như họa, mục hàm thu thủy thẹn thùng nhất cúi đầu, liền tương lai nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi rồi. Bên ngoài nhân truyền không sai, Minh gia thập cô nương quả nhiên là thiên nhân chi tư. Nhất nhăn mày cười đều cực kỳ động lòng người, cố thái thú tôn tử ánh mắt cơ hồ đều xem thẳng. Tuy rằng chỉ là gia yến, hai nhà còn vẫn chưa làm rõ, nhưng hắn xem như thế đẹp mắt cô nương, cả trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, chỉ hy vọng mẫu thân hôm nay liền vì bản thân định ra cửa hôn nhân này sự mới tốt. Minh đại nàng dâu tự nhiên cũng là vừa lòng cố ra đứa nhỏ. Chỉ là thấy hắn như vậy nhìn chằm chằm nhà mình cô nương. Khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Đang muốn tìm cái lấy cớ đem tươi đẹp mang đi. Lại chợt thấy gã sai vặt tiến vào bẩm báo. Phu nhân, phu tử đã trở lại, ngươi không phải nói phu tử có việc. Đuổi không trở lại sao? Phu tử là có sự muốn tới trong thành làm. Thế này mới tiện đường đưa ta trở lại, nghĩ đến làm một ngày cũng nên xong xuôi thôi, tươi đẹp thấy hắn đuổi tới. Nhất thời cười tươi như hoa, tưởng thật đẹp không sao tả xiết, giận nàng liếc mắt một cái. Minh đại nàng dâu vội phân phó nói, còn không mau đi nghênh phu tử, người đứa nhỏ này cũng không nói rõ ràng, ngay cả xương phòng cũng chưa quét dọn, phu tử trở về ở đâu nhi? Trụ thư phòng. Hắn như vậy thích thư phòng, khẳng định không ghét bỏ, lời còn chưa dứt liền gặp nam nhân xuất hiện tại cửa. Minh đại nghênh đi ra ngoài cùng nam nhân nói chuyện với nhau vài câu. Vũ lang thượng ngọn đèn ám, tươi đẹp thấy không rõ Thôi Ngọc mặt, chỉ biết bọn họ nói không hai câu. Đối phương bước đi, cấp đến độ đứng lên, đãi nàng đi qua thời điểm, nhân đã không thấy, phu tử đâu, thế nào không tiến vào. Phu tử nói này một đường vũ đại dính ẩm xiêm y. Trở về thay quần áo, lôi kéo nàng phục lại nhớ tới trong phòng. Minh đại tiếp tục nói. Phu tử nói, hắn liền ngủ lại một đêm. Ngày mai còn muốn thư trả lời viện, cho ngươi ở nhà nhiều ở vài ngày. Không cần vội vã trở về, tươi đẹp tâm cơ hồ trầm đến đáy cốc. Cho nên hắn thật sự chỉ là đến làm việc, chẳng phải vì nàng. Tiểu cô nương nào biết đâu rằng đối phương đây là ghen. Lại sĩ diện không chịu nói rõ. Tưởng kích nàng đuổi mau trở về. dỗi dường như lưu tại nhà ăn, cơm chưa ăn bao nhiêu, nhưng là uống lên vài chén chị dâu tân nhưỡng mơ rượu. Người đứa nhỏ này, mình đại nàng dâu không tốt trực tiếp ở trên bàn cơm nói nàng một cái cô nương ra không nên. Uống rượu, kéo kéo của nàng tay áo, lại quay đầu hướng về phía cố phu nhân cười làm lành. Chị dâu nhưỡng rượu hảo ngọt, thư viện lại không có đường, viết chữ đọc sách khổ thật sự. Chị dâu khiến cho ta ăn nhiều chút đi, làm nũng xấu lắm lại lừa một ly. Tất cả mọi người làm nàng là tiểu hài tử, khả nàng đã đến có thể nghị thân niên kỷ, thế nào ngay cả mượn rượu kiêu sầu đều không cho sao. Đau lòng sờ sờ đầu nàng, Minh đại nàng dâu thở dài, cố phu nhân đừng thấy cười, đứa nhỏ này từ nhỏ nuông chiều, tiền chút năm cơ duyên xảo hợp chịu bệ hạ long ân đi thư viện. Rất ít về nhà, lớn như vậy thư viện liền nàng một người, cũng rất đáng thương, là, thập cô nương còn tuổi nhỏ liền ly khai ra, làm sao có thể không gọi nhân tâm đau, nghĩ đến cô nương đọc sách đọc cũng quá nhiều, không bằng liền tiếp trở về đi, ở bên cạnh ngươi nhiều đãi mấy ngày tận tận hiếu, cố phu nhân nghĩ lệ chữ khải viện là hoàng gia. Thư viện, lùi tới không tiện, lại cách xa. Chẳng nhường tươi đẹp trở về trong nhà, như vậy về sau cũng tốt nhường con trai của tự mình cùng nàng nhiều đi lại chút. Nhìn nàng, Minh đại nàng dâu gật đầu cười nói, cũng là, phu tử giáo hảo, người học cũng không sai biệt lắm, không bằng liền cùng phu tử nói một chút trở về đi, ta nghe nói trong cung ngự y luôn luôn tại lệ. Chữ khải viện vì cô nương trị liệu ánh mắt, khả tận tốt lắm sao? Lâm Thịnh Hành cố gia lão gia tử từng dặn con dâu. Vô luận Minh gia thập cô nương ánh mắt là tốt là xấu đều không quan hệ. Chỉ cần có thể lấy được này cháu dâu nhi, vậy bọn họ ra nửa đời sau phú quý cho dù là ổn. Nhưng là thân là mẹ chồng xem con dâu luôn soi mói. Này thập cô nương ngàn hảo vạn hảo, xuất thân bộ dạng cũng chưa chọn, chính là này ánh mắt là nàng một khối tâm bệnh. Chẳng sợ không từng đọc nhiều như vậy thư đều hảo, cũng so thiếu một con mắt cường. Cố gia nhân nhiều năm như vậy chưa bao giờ đem có thái y vì này trị liệu ánh mắt sự tình nói ra đi. Nếu không chỉ sợ Minh ra cửa đã sớm bị người đạp phá. Kia còn đến phiên nhà bọn họ, trên bàn tươi đẹp vài cái chị dâu nghe vậy đều có chút mất hứng. Nhà bọn họ mị nhi liền tính hai con mắt đều nhìn không thấy. Kia cũng là hòn ngọc quý trên tay, xứng ai mà không dư giả, thiên cố gia nhân lại vẫn chọn, nương, ta cảm thấy mười muội muội ánh mắt đã đủ dễ nhìn. Mặc dù có cái gì thấy không rõ, cũng còn có ta không là, ta có thể cho nàng chỉ, bên cạnh thiếu niên bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ xấu hổ. Lời nói thỏa đáng, nhưng là thập phần thảo hỉ, đó là tự nhiên, thập cô nương ngày thường đẹp mắt. Vì nương cũng chỉ là quan tâm nàng mà thôi, mím môi cười cười. Phụ nhân bưng lên chén rượu đào, đại phu nhân đừng hiểu lầm, là ta không nói rõ ràng, không quan hệ. Cố phu nhân nghiêm trọng, Minh đại nàng dâu đáp lại. Xem cái kia mặt mày thanh tú thiếu niên lang là càng xem càng vui mừng. Đứa nhỏ này như thế hội đau nhân, ngày sau tươi đẹp gả cho hắn mới sẽ không chịu khổ. Vậy bọn họ cả nhà liền đều có thể yên tâm, môn đương hộ đối, ai cũng không so với ai ải một nửa, như vậy ở chung đứng lên đều thoải mái, thả mỹ nhi lại không cần xa gả, hai nhà đều ở Lạc Dương thành bên trong, ngày lễ ngày Tết thường xuyên qua lại, thật sự là nghĩ như thế nào hảo, nghĩ một lát sau khi ăn xong tiễn bước cố gia nhân. Nàng liền muốn đi cùng bản thân phu quân nói. Tươi đẹp lần này trở về liền không lại thư trả lời viện. Đợi đến mấy ngày nữa đính thân hào hảo ở nhà đãi nhất đãi. Cũng không thể ra thư viện liền lập gia đình, luôn luôn cốt nhục chia lìa, không được đoàn tụ đi. Hết chương.